Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Phong tỏa tin tức. Viêm Bắc đứng tại chỗ cao, bình tĩnh đem tình cảnh này nhìn tại trong mắt, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Viêm Bắc nói, đảo mắt đã qua 2 canh giờ. Uông Thắng Thư bọn người lần nữa trở về, Lữ Bố ở phía dưới phụ trách quét dọn chiến trường, đem binh khí, chiến giáp, cung tiễn các loại các thứ thu chỉnh lên. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, đều đã giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý nhìn về phía một bên Quách Gia. Lần này không phải Uông Thắng Thư, Quách Gia độc kế một đầu tiếp lấy một đầu, linh hoạt, điểm trọng yếu nhất, da mặt dày, vô cùng thích hợp cản đao. Ngộ người không quen a. Quách Gia trong nội tâm cảm thán một câu, đón mọi người trông lại giết người giống như ánh mắt, bất đắc dĩ đứng dậy, bẩm bệ hạ, 4 quốc liên minh 800 vạn đại quân, bao quát Vọng Thiên Các hôm nay tới đây mấy vạn tên võ giả, còn có Huyền Âm Tông cùng những tán tu kia võ giả, đều đã giải quyết. Tất cả mọi người thủ cấp đều đã bị cắt lấy, thi thể bị tập trung ở cùng một chỗ. Các loại lữ tướng quân quét dọn chiến trường về sau, một mồi lửa liền có thể đem thi thể của bọn hắn đốt, để phòng ôn dịch phát sinh. Quách Gia giải thích nói, làm không sai. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc, có quan hệ quân công sự tình, một cũng là một, hai cũng là hai, là ai quân công chính là của người đó quân công. Nếu như có người dám can đảm cướp đoạt người khác quân công, lại hoặc là mạo danh thay thế, bắt đến một cái Chu cửu tộc, tuyệt không nhân nhượng. Tại làm trước đó, tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút, chuyện của mình làm, có thể hay không tránh thoát Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ song trọng dò xét. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ xin yên tâm, muốn là phía dưới có người tay chân không sạch sẽ, dám can đảm cướp đoạt người khác quân công, lại hoặc là vận dụng cái khác thủ đoạn, chúng ta nhất định tuyệt không nhân nhượng. Chu sát cửu tộc, trung tướng Vỗ ở ngực bảo đảm nói, còn có những cái kia binh lính chết trận, bọn họ tiền trợ cấp, còn có các loại chính sách ưu đãi, nhất định muốn tự mình cấp cho đến trong tay của bọn hắn. Chấm không muốn nhìn thấy bọn họ ở tiền tuyến liều sống liều chết, bảo vệ quốc gia, đem địch nhân cự tại biên giới bên ngoài, chiến tử trên sa trường, liền triều đình trợ cấp tiền tài cùng chính sách, đều bị người bên trong no bụng túi riêng. Ở phương diện này, chấm sẽ trọng điểm để Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ theo vào việc này. Phát hiện một cái, giải quyết một cái, tuyệt đối không cô tức dưỡng gian. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh. Trung tướng kích động nói, bọn họ đều là mang binh người, tự nhiên minh bạch binh lính không sợ chiến tử xa trường, liền sợ sau khi chết tiền trợ cấp, còn có một số chính sách ưu đãi không cách nào chứng thực. Bệ hạ, 4 quốc liên minh 800 vạn đại quân đã bị chém giết, chúng ta phải chăng muốn thừa thế xông lên, trực đảo Hoàng Long, diệt đi Thiên Hỏa Quốc, Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc 3 cái tiểu quốc. Uông Thắng Thư hỏi, đúng vậy a bệ hạ, hiện tại chính là diệt đi cái này 3 cái tiểu quốc thời cơ tốt nhất, đem 3 người bọn hắn tiểu quốc giải quyết về sau, sau đó lại xua quân lên phía Bắc, đem Lam Long Quốc tiêu diệt. Tống Khuyết ánh mắt sáng lên, chúng thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, trong đêm cực nhanh tiến tới Thiên Hỏa Quốc, đem Thiên Hỏa Quốc 3 cái tiểu quốc tiêu diệt. Trung tướng đứng dậy, quỳ một chân xuống đất chủ động xin chiến. Quách Gia ngươi thấy thế nào? Viêm Bắc ngoạn vị nhìn qua hắn, thần dùng ánh mắt nhìn. Quách Gia tâm lý yếu ớt thầm nghĩ, lời này đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ tâm lý đã hạ quyết tâm, làm thần tử chỉ cần đem bệ hạ phân phó chuyện kế tiếp làm tốt là đủ. Quách Gia rất xảo quyệt vuốt mông ngựa, nói tiếng người. Viêm Bắc nghiêm mặt, bệ hạ ngươi khi dễ người. Quách Gia sắc mặt rất khổ, thần coi là hiện tại không thích hợp cực nhanh tiến tới ba cái tiểu quốc, đem bọn hắn diệt đi. Nguyên nhân có hai điểm, Quách Gia nói, điểm thứ nhất, liên tục chiến tranh mấy tháng, nhất là gần nhất cái này một hai tuần lễ, vô luận là tướng sĩ, vẫn là tầng dưới cùng binh sĩ, tinh thần của bọn hắn cùng nhục thể cũng bắt đầu ăn không tiêu. Coi như ý chí có thể kiên trì, thân thể cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Từ nơi này cực nhanh tiến tới đến Thiên Hỏa Quốc, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày lộ trình, toàn bộ hành trình 200 cây số nhiều, coi như tịch thu đường nhỏ đi đường núi, cũng muốn 170 đến 180 cây số mới có thể đến Thiên Hỏa Quốc Vương Thành. Đợi đến các chiến sĩ đuổi tới Thiên Hỏa Quốc Vương Thành thời điểm, chí ít với cửu thành binh mã không chịu đựng nổi lâu dài phụ tải, tê liệt tại trên mặt đất. Đến lúc đó chỉ cần 4 quốc người trong liên minh điều động 1 tiểu cổ nhân mã, phối hợp võ giả đại quân, liền có thể đem chúng ta vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nói đến đây, Quách Gia cố ý dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, điểm thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút. Lần này 4 quốc liên minh, Lam Long quốc xuất động 500 vạn đại quân, Thiên Hỏa quốc 3 cái tiểu quốc phân biệt xuất binh 1 triệu. Lại thêm Thiên Hỏa quốc trước đó bị chúng ta diệt đi 100.000 đại quân. Lúc này Thiên Hỏa quốc coi như tập hợp toàn quốc chi lực, trong tay có thể điều động binh mã cũng không đủ 200.000, thì coi như bọn họ cưỡng ép trưng binh. Nói câu cuồng vọng điểm, những thứ này lâm thời điều động lên binh lính, coi như cho hắn 10 triệu, 4 đại quân đoàn tùy tiện điều động một cái quân đoàn, đều có thể đem bọn hắn cho diệt đi. Nương tựa theo cái này 200.000 đại quân, muốn ngăn cản chúng ta Viêm Long quốc binh ngọn núi, không phải ta xem thường bọn họ, dạng này tiểu quốc coi như lại đến 10 cái 8 cái. Ta Viêm Long quốc tướng sĩ trong vòng một ngày cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Tại bọn hắn thành trong hoàng cung, chen vào ta Viêm Long quốc Viêm Long thiên kỳ. Quách Gia bá khí trùng thiên nói, Quách Gia muốn là bọn họ thừa dịp trong khoảng thời gian này, 4 quốc liên minh lần nữa điều động đại quân làm sao bây giờ? Tống Khuyết hỏi, 800 vạn đại quân, còn có mấy vạn tên võ giả, chúng ta đều có thể diệt hắn một lần. Bọn họ lại điều, chúng ta lại diệt bọn họ một lần. Đến lúc đó phá thành thời điểm, áp lực không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá mà, cái này 8 triệu liên minh đại quân bị phá, bằng thực lực của bọn hắn, coi như có thể lại điều động đại quân, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Theo điều động binh mã, lương thảo, sau đó lại đến sau cùng liên minh, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng. Muốn là bọn họ lần nữa liên minh xuất binh, vua của bọn hắn thành chắc chắn trống rỗng, mà chúng ta chỉ cần điều động 1 phần nhỏ binh mã, liền có thể đem vua của bọn hắn thành tận diệt rơi. Quách Gia nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Trung tướng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Uông Thắng Thư hỏi. Phong tỏa tin tức, đem nơi này tin tức tận lực bắt đầu phong tỏa, ít nhất phải trì hoãn 1 tuần lễ, chỉnh đốn quân đội, 4 đại quân đoàn tại chỗ chỉnh đốn 3 ngày, trong thành đem lương thảo phụ trọng vận đến, phong tỏa cổng thành, cấm chế bất luận kẻ nào ra vào, cái nào sợ sẽ là một con chim cũng không được. 3 ngày sau đó, tất cả mọi người mang phía trên 1 tuần lễ lương khô, cực nhanh tiến tới Thiên Hỏa quốc, Thiên Lam quốc, Thiên Bảo quốc 3 cái tiểu quốc,